Chàng rể vô song, chương 949, tranh giành lợi ích trong hội nghị quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bây giờ ba quý tộc không thể thắng được Lâm Hàn. Xem ra sau hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này sẽ có sự thay đổi lớn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không liên quan lớn đến chúng ta. Dù có Lâm Hàn hay không thì lợi ích chúng ta nhận được cũng vẫn vậy. Chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của ba quý tộc lớn thôi. Không liên quan đến chúng ta. Chấm, đúng thế. Trước đây người của ba quý tộc bảo chúng ta phái cao thủ đi kiểm tra. Tôi không muốn lắm. Nếu không phải vì họ là quý tộc, chúng ta không động đến được thì ai muốn phối hợp chứ? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Gia chủ của ba quý tộc nghe những lời này mà sắc mặt bỗng chốc tái mét. Nếu là bình thường chắc chắn bọn họ đã nổi trận lôi đình. Nhưng với tình hình hiện nay đừng nói là nổi giận với các gia chủ thế lực đó. Thậm chí tỏ thái độ thôi bọn họ cũng chẳng dám. Dù sao bây giờ bọn họ đang cần cầu xin người ta giúp đỡ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Với số lượng lớn cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Và lại ai trong số họ cũng có thân thủ cực kỳ tốt. Ba quý tộc lớn dù liên hợp lại cũng chẳng phải đối thủ của Lâm Hàn. Bọn họ buộc phải liên thủ với các thế lực còn lại để họ phái toàn bộ cao thủ của mình ra cùng đối phó với Lâm Hàn. Như vậy mới có thể đối phó được với anh. Nhưng nếu liên thủ được ít thế lực, phái được ít cao thủ hơn chút thì có lẽ không đủ để đối phó với Lâm Hàn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là lần đầu tiên ba quý tộc phải đối mặt với thế lực mạnh đến vậy. Dù sao trước đây quý tộc bọn họ luôn là thế lực hàng đầu Hoa Hạ. Mà dù một quý tộc khi ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ có hơn 100 cao thủ thôi. Đã bao giờ có tận gần 500 cao thủ như Lâm Hàn và nhà họ Tiêu dẫn tới? Thật sự quá khoa trương. Lúc này gia chủ mỗi thế lực vùng Xám Thiên Kinh thấy gia chủ ba quý tộc đến nên đồng loạt ngậm miệng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Dù ba quý tộc đối mặt với Lâm Hàn có yếu hay có nhỏ hơn nữa thì cũng mạnh hơn những thế lực họ nhiều. Cũng không phải sự tồn tại bọn họ có thể bàn tán. Mà ba gia chủ của quý tộc cũng làm như không nghe thấy. Chủ yếu là họ chỉ có thể làm như không nghe thấy. Bây giờ gây rắc rối cho những thế lực này thì đúng là ngu ngốc. Mọi người, lẽ nào mọi người thật sự cảm thấy mục đích của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu chỉ là tranh giành lợi ích trong hội nghị quý tộc thôi sao? Chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của ba quý tộc chúng tôi thôi sao? Vẻ mặt ông Khương lúc này rất dễ gần. Sắc mặt gia chủ của các thế lực khác có chút kỳ quái. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ ông Khương nhắc nhở bọn họ mới nhận ra điều kỳ lạ. Dù sao trở thành gia chủ mỗi thế gia cũng phải có bản lĩnh và tầm nhìn nhất định. Lúc này ông Khương nhắc nhở. Bọn họ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lâm Hàn và nhà họ Tiêu có gần 500 cao thủ. Dường như hoàn toàn không việc gì phải sợ ba quý tộc. Cũng chẳng cần nói gì nhiều đến quy tắc với ba quý tộc lớn. Chỉ cần cho mọi người thấy thực lực của mình là đủ. Đâu cần phải tổ chức hội nghị bỏ phiếu lúc trước. Cần gì phải tốn nhiều thời gian tiến hành kiểm tra. Mà Lâm Hàn và nhà họ Tiêu làm nhiều điều như vậy làm gì? Các gia chủ nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Sau ngày hôm nay, kết quả là ba quý tộc và các thế lực bọn họ đều tổn thất gần một nửa số cao thủ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến đây, gia chủ các thế lực đột nhiên cảm thấy lạnh tóc gáy. Lâm Hàn khiến bọn họ tổn thất gần một nửa số cao thủ. Mà cao thủ bên Lâm Hàn lại chẳng tổn thất một người. Thậm chí còn không tốn bao nhiêu công sức. Như vậy mục đích phía sau của Lâm Hàn càng khiến người khác phải suy ngẫm. Ông Khương, ý ông là mục đích của Lâm Hàn không phải hội nghị quý tộc. Không phải những lợi ích đó mà là các thế lực vùng Xám chúng ta sao? Có gia chủ không kìm được hỏi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi gia chủ này hỏi xong, tự ông ta cũng thấy sợ hãi. Không ai ngờ Lâm Hàn lại có tham vọng lớn đến vậy. Trước đây họ cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này. nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ đúng là có khả năng này. Ba quý tộc thiệt hại nặng nề, thực lực chỉ bằng 1/3 khi đỉnh phong, mà cao thủ của các thế lực khác cũng đã tổn thất gần một nửa. Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói tổng thể thực lực hiện tại của vùng xám gần như ở mức kém nhất và cũng là yếu ớt nhất trong 10 năm qua. Những gia chủ còn lại nghe xong sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Vốn chuyện này không liên quan đến họ, nhưng bây giờ lại lập tức có liên quan. Cách chương.